đối phương đã đưa tới. Theo tiềm thức, cô đưa tay ra đón nhận. Nào ngờ cái thứ mới ra khỏi chảo dầu ấy nóng quá, cô vừa đụng vào liền bỏ tay ra, giật mình hoảng hốt, trơ mắt nhìn bao giấy thấm dầu đựng bánh dày gạo vỏ giật mình hoảng hốt trơ mắt nhìn bao giấy thấm dầu đựng bánh dày gạo màu vàng đen rì dưới đất. Bịch một tiếng, âm thanh phát ra rất nhỏ nhưng trầm buồn. Một hồi sau cô mới định thần trở lại. Người con trai đó dường như cũng giật cả mình, nhìn cô hồi lâu mới cẩn thận dò hỏi: "Tiêu Dĩnh, cậu sao thế?" Ánh mắt cô một hồi sau mới di chuyển từ mặt đất trở lên, sau đó thờ ơ cười cười: "Không ngờ là nóng như vậy, nhất thời đã không kịp." Không biết rằng khuôn mặt của chính mình lúc này kỳ lạ tới mức khiến người khác không thể không nghi ngờ. Làm sao có thể quên được cơ chứ? Đó là món ăn vặt mà cô thích nhất, trước đây đã bao lần. Trần Diệu đặc biệt mua đưa đến trước phòng ngủ ký túc xá dưới lầu. Thông thường là vào mùa đông, đầu tóc cô rối bù lao xuống dưới, chỉ thấy anh đứng trong làn không khí lạnh thấu xương, những cọng tóc đen trên trán cơ hồ còn đọng lại những giọt sương. Sau đó anh thường thích xoa vào khuôn mặt cô như nhíu mày nghiên cứu, hay ăn đồ chiên nóng, làm sao mà da vẫn đẹp thế này chứ nhỉ. Thực ra anh chỉ đơn thuần muốn chạm vào cô, bởi lẽ dáng vẻ của cô vừa ngủ dậy thật sự đáng yêu, một sự ngây thơ ấm áp cơ hồ đến băng đá cũng tan chảy ra. Tiêu Dĩnh của ngày ấy hạnh phúc đến mức khiến nhiều người phải ngưỡng mộ, thậm chí là đố kỵ. Cuộc sống giống như mật ngọt, so với lớp đường phủ trên bánh dày gạo vẫn là ngọt hơn. Thế nên từ sau khi Trần Diệu ra đi, tất nhiên là đã đem hết đi những điều tuyệt vời và hạnh phúc mà anh đã mang lại cho cô. Giờ đây nhìn chằm chằm vào miếng bánh nho nhỏ đó, thứ đồ ngọt đã bị bụi đất vây vào, cô mới giật mình nhận ra, hóa ra bản thân mình trong tiềm thức vẫn luôn trốn tránh đi những thứ liên quan đến anh, đến cả sở thích bình thường cũng bất giác vứt bỏ đi. Sau khi Trần Diệu ra đi, cô thậm chí đã sắp quên đi mùi vị của nó. Thế nhưng nụ cười đau khổ rốt cuộc vẫn chỉ có thể lưu lại trong lòng, ngoài mặt vẫn sáng sủa tươi cười. Vì thế vốn dĩ không ai có thể biết được anh đã để lại trong cô quá nhiều ảnh hưởng. Cũng chính là vào lúc đó cô tình cờ gặp mặt Diệp Hạo Ninh. Hết chương 9.